Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, bị đánh mặt vương. Barry Allen, không thấy Tô Thánh đùa giỡn. Caitlin Snow một bên lái xe một bên nói ra, S-T-A-R. Lép hiện tại không tiện lắm, cho nên ta dẫn ngươi đi nhà ta trước làm chút thông thường kiểm tra. Đúng rồi, nếu, ta là nói nếu có người bị thiểm điện đánh trúng lại không chết ngược lại lâm vào hôn mê. Dài đến 9 tháng hôn mê thời gian hắn thân thể cơ năng tất cả bình thường thậm chí không có bất kỳ. Cái gì thoái hóa héo rút dấu hiệu, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nói xong Caitlin còn có chút do dự nhìn thoáng qua Tô Thánh. Ngươi nói Barry Allen, Tô Thánh thuận miệng nói. Wazard, xe đột nhiên ngừng lại. Caitlin Snow kinh ngạc nhìn về phía Tô Thánh, làm sao ngươi biết? Ta biết sự tình còn rất nhiều. Lái xe à, Tô Thánh thúc giục một tiếng. Caitlin Snow nghi hoặc tò mò lần thứ hai cho xe chạy. Hắn đã tỉnh rồi a hát. Tô Thánh cười khẽ hỏi. Caitlin Snow gật gật đầu, tỉnh. Lúc đầu nghĩ cho hắn làm kiểm tra cặn kẽ hơn. Dù sao bị thiểm điện đánh trúng lại hôn mê 9 tháng. Hắn thân thể khẳng định phát sinh biến hóa đáng tiếc hắn lại rời đi. Yên tâm đi, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở lại. Tô Thánh mục đích lần này chính là vì phục chế The Flash thần tốc. Lực, Speed Force, thần tốc lực, Speed Force, nhất định chính là một cái bác. Tốc độ cực nhanh không đơn thuần, có thể xuyên qua thời gian không gian. Còn có thể dọc theo một loạt năng lực, The Flash Family thành viên lợi dụng thần tốc lực, Speed Force, đông làm tây làm, Barry Allen mà là bởi vì cứu mẹ chế tạo, Flashpoint, đại sự kiện. Khởi động lại qua rất nhiều lần thời gian tuyến, gây sự năng lực tiêu chuẩn, nhưng người nào nhường hắn là thần tốc lực, Speed Force, thân nhi tử đây, ở hắn có được thần tốc lực, Speed Force. Trở thành The Flash một khắc này, thần tốc lực, Speed Force, liền kéo dài bất đồng thời gian, không gian, sáng tạo ra một loạt Speedster, chỉ có sử dụng thần tốc lực, Speed Force, bắt đầu chạy nhanh, thần tốc lực, Speed Force, mới có thể sinh ra năng lượng, tỉ như hiện tại S, T, A, R, Lép người phụ trách Harrison Wells tiến sĩ. Thân phận chân thật của hắn là từ tương lai xuyên Việt mà đến Reverse Flash. Hắn nghĩ giết The Flash lại giết The Flash mẫu thân. Kết quả dẫn đến một loạt biến hóa nhường hắn bởi vậy mất đi thần tốc lực. Speed Force, năng lượng không thể không lưu ở niên đại này. Không thể không nghĩ biện pháp để Barry Allen một lần nữa trở thành The Flash. Còn muốn lấy đạo sư thân phận dạy bảo Barry Allen chạy càng nhanh. Chỉ có dạng này thần tốc lực, Speed Force, mới có thể sinh ra càng nhiều năng lượng nhường hắn xuyên việt thời gian về nhà. Cho nên Tô Thánh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu như phục chế Barry Allen năng lực thu hoạch được thần tốc lực, Speed Force, hắn là sẽ cùng Reverse Flash một dạng bị quản chế tại Barry Allen thần tốc lực, Speed Force, hay là có được chính mình độc lập thần tốc lực. Speed Force, mặc dù nói mình muốn thần tốc lực, Speed Force, mục đích là để cho tiện sóng, nhưng bị quản chế với người loại sự tình này hắn vẫn là rất đáng ghét. Đừng đến lúc đó sóng lấy cùng Reverse Flash một dạng bị vây ở một thời đại nào đó. Cái kia còn không tèo. Nếu như là độc lập thần tốc lực, Speed Force, thì cũng thôi đi. Nếu như không phải vậy liền đem hắn ném vào thần tốc lực Speed Force, làm pin, dù sao cũng so làm bị đánh mặt vương tốt a. Mỗi tập bắt đầu Barry Allen cũng không cần bước mặt nói mình là hiện nay thế giới tốc độ nhanh nhất, nhưng lại là bị đánh mặt nhanh nhất. So mặt khác Speedster chậm thì cũng thôi đi, có thời gian liền xe đều đuổi không kịp. Gặp được không phải Speedster nhân vật phản diện đều muốn trước bị ngược một trận sau đó lại bộc phát tiểu vũ trụ, ngươi cho rằng ngươi là thành đấu sĩ Seiya à? Ngươi nhanh nhất không phải tốc độ mà là bị đánh mặt à? Reng reng reng, reng reng reng, chấm ngoặc kép, điện thoại tiếng chuông đột nhiên vang lên. Caitlin Snow điện thoại vang, chậm rãi dừng xe. Caitlin Snow quay người từ phía sau cầm lấy bọc của mình tìm ra điện thoại kết nối. Cisco, có chuyện gì sao? Caitlin Snow hỏi một câu sau đó có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tô Thánh. Ta đã biết. Ta lần này trở về. Thu hồi điện thoại Caitlin Snow thần sắc cổ quái nhìn về phía Tô Thánh. Barry. Hồi phòng thí nghiệm, ta cần lập tức chạy trở về. Ta đoán hẳn là không tiện mang ta đi chung đi, đúng không? Tô Thánh cười khẽ hỏi. Caitlin Snow áy náy cười cười. Đem ta đưa về phòng thí nghiệm phụ cận liền tốt. Sau đó nói cho ta biết địa chỉ nhà của ngươi. Buổi tối ta lại đi tìm ngươi. Tô Thánh không quan trọng nói. Caitlin Snow một bên nói nhà mình địa chỉ, một bên quay đầu hồi phòng thí nghiệm. Ở mới vừa lên xe địa phương xuống xe, Tô Thánh nhìn xem Caitlin Snow trở lại phòng thí nghiệm lại không hề rời đi. Nếu như không đoán sai, Barry Allen hẳn là phát hiện mình thu được năng lực. Dù sao không chuyện làm Tô Thánh tính toán đợi hắn đi ra phục chế thần tốc lực. Speed Force, không sai biệt lắm một giờ tả hữu, một cái gầy gò cao cao, nhã nhặn. Thoạt nhìn không có bất luận cái gì khác biệt nam nhân từ S, T, A, R, lép bên kia trên đường cái đi ra. Barry Allen, bị đánh mặt vương, lần thứ nhất đánh mặt liền giao cho ta. Tô Thánh khóe miệng nhếch mép lên đi theo, nhìn xem Barry Allen thần sắc hoảng hốt bộ dáng. Tô Thánh bước nhanh hướng về phía trước ôm lấy bờ vai của hắn đem hắn đẩy vào trong ngõ hẻm bên cạnh. Ứng phó không kịp, Barry Allen kém chút ngã sấp xuống. Đứng vững hậu sinh khí xoay người nhìn lại. Hắc, ngươi làm gì? Barry Allen không vui hỏi. Cướp bóc, Tô Thánh nghiêm trang nói. Cướp bóc, chờ chờ, ngươi nói ngươi muốn cướp bóc. Ngươi, cướp bóc ta. Barry Allen đầu tiên là ngẩn người đi theo giống như chúng 500 vạn tựa như chỉ bàn. Thân, ngươi xác định sao? Ngươi muốn cướp bóc ta? Thượng đế à, nhiều người như vậy, ta là nói nhiều người như vậy ngươi không chọn, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác chọn chúng ta. Ngươi thật cao hứng, Tô Thánh híp mắt hỏi. Đương nhiên, ta là nói ngươi lựa chọn cướp đoạt ta quả thật làm cho ta thật cao hứng. Đây, đây quả thực thật bất khả tư nghị, vũ khí của ngươi đây, đao, hoặc là thương. Ngươi dùng cái gì cướp bóc ta? Barry Allen mong đợi nhìn về phía Tô Thánh. Nắm đấm thế nào? Tô Thánh giơ tay lên. Nắm đấm. Hắc, ngươi biết công phu. Tới tới tới. Đánh ta. Đánh ta. Barry Allen huơi tay múa chân chỉ mình. Mới vừa có được siêu cấp tốc độ liền gặp cướp bóc. Cái này khiến Barry Allen lộ ra vô cùng phấn khởi. Con mắt nhìn chòng chọc vào Tô Thánh nắm đấm. Hắn động, thế giới tại thời khắc này phảng phất dừng lại một dạng. Hắn huơi quyền động tác giống như bị thả chậm mấy trăm lần. Barry Allen đi đến Tô Thánh trước mặt hướng hắn vung ra nắm đấm đắc ý cười. Hắn bắt đầu chờ mong đối phương bị một quyền của mình đánh bay cảnh tượng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.